Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Vân Tiêu tiên tử, huynh trưởng, sáng sớm, Ngao Loan đi vào Thủy Liêm Động, có tiểu yêu nhìn thấy, cái kia Linh Sơn hướng về phương Bắc bay đi rồi. Ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn từ thổ địa nơi đó được tin tức, hắn đứng lên, gió cũng thổi một tháng, vậy có thể lên đường rồi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân, Tây Ngưu Hạ Châu có bao nhiêu tán tiên cùng đạo sĩ đi rồi? Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt trở về số lượng chữ. Ít như vậy, Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày. Như vậy xem ra, gió này vẫn phải là thổi một hồi. Huynh trưởng, muốn lập tức tuyên cáo tiếp quản Tây Ngưu Hạ Châu sao? Ngao Loan hỏi. Tôn Ngộ Không tiếp quản Tây Ngưu Hạ Châu sự tình đã thành định số. Phần lớn người tu đạo cũng đã biết được. Có thể ở không có chính thức tuyên bố tiếp quản Tây Ngưu Hạ Châu trước. Hắn vẫn chưa thể nói là nơi đó chân chính thiên tôn. Không vội, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Một khi tiếp quản Tây Ngưu Hạ Châu, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là chỉnh đốn tán tiên cùng đạo sĩ. Bởi vì đại náo thiên cung, cùng với bản thân là yêu tiên quan hệ, công việc này cũng không dễ dàng. Ngoài ra, Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái cũng không thể không xử lý. Lại để gió thổi một chút đi. Tôn Ngộ Không quyết định lại cho những người kia một ít thời gian. Không thể nào tiếp thu được người của hắn. Rời đi Tây Ngưu Hạ Châu càng nhiều càng tốt. Nhưng là huynh trưởng, Ngao Loan nói tiếp, người không có cần thiết vì những người kia chậm lại thời gian. Ta lại không phải không hề làm. Gì? Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Chuyện nên làm vẫn phải là làm. Ngao Loan thở phào nhẹ nhõm. Vậy lúc nào thì tuyên cáo tin tức? Chờ ta trước tiên tìm cái nhà. Tôn Ngộ Không trả lời. Hoa Quả Sơn tạm thời là không thể di động. Hắn nhất định phải trước tiên tìm cái nơi ở. Liền cái nơi ở đều không có liền tuyên cáo tiếp quản Tây Ngưu Hạ Châu. Cũng phải bị Ngọc Đế bọn họ chuyện cười. Đế Quân, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Chúng ta đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên. Cùng đi Tây Ngưu Hạ Châu tìm cái địa phương thích hợp. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Tôn Ngộ Không tiếp lại nói với Ngao Loan. Người đem những kia chuẩn bị kỹ càng âm phù chuyển tới cạnh biển. Ta để Đại Tiên đồng thời mang tới. Ngao Loan gật đầu. Tôn Ngộ Không đây là muốn liền tin tức khí tượng sự tình cùng nhau làm. Nàng lập tức dặn dò đám tiểu yêu đem âm phù đều chuyển tới cạnh biển. Nhồi vào vài chiếc xe ngựa. Không lâu, Tôn Ngộ Không liền dẫn Đông Hoa Đế Quân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên từ Ngũ Trang Quan bay đến cạnh biển. Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo vung lên. Liền dùng tụ lý càn khôn đem những này trong xe ngựa âm phù đều hút vào ống tay. Đại Tiên chiêu này quả nhiên thuận tiện. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên ý nghĩ lóe lên, kêu lên Ngao Loan, người cùng chúng ta cùng đi. Ngao Loan vội vã đáp ứng, bốn người rời đi Hoa Quả Sơn, chỉ là thời gian nửa ngày, liền vượt qua Nam Thiệm Bộ Châu, tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu địa giới, đều đi ra cho ta. Tôn Ngộ Không dùng cái pháp, trong phạm vi trăm dặm hết thảy sơn thần thổ địa đều bị câu cột lại đây. Tham kiến Đại Thánh. Những lão đầu này hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái bọn họ. Làm sao ít đi mấy cái. Đại Thánh, bọn họ rời đi Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Sơn thần thổ địa nhóm trả lời. Tôn Ngộ Không yêu thích bắt nạt người lớn tuổi nghe đồn ở bọn họ cái quần thể này truyền ra phi. Thường rộng rãi, biết được hắn muốn tới Tây Ngưu Hạ Châu đảm nhiệm Tề Thiên Đại Thánh. Không ít sơn thần thổ địa đều dọa sợ rồi. Một phần có năng lực sơn thần thổ địa ngay lập tức sẽ tìm biện pháp rời đi rồi. Cũng may những tiểu thần này đều dựa vào ăn cơm. Đại đa số cũng không hề rời đi bản lĩnh. Đi một phần cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Tôn Ngộ Không cũng không có chú ý những kia rời đi sơn thần thổ địa. Đi thì đi, hắn còn có thể bổ nhiệm mới sơn thần thổ địa. Hắn gọi Trấn Nguyên Đại Tiên đem âm phù lấy ra. Mỗi người các ngươi cầm một cái. Còn lại đều giao cho cái khác sơn thần. Tôn Ngộ Không chỉ vào âm phù nói rằng. Sơn thần thổ địa ở trong đất có thể nhanh chóng qua lại. Do bọn họ phân phát âm phù, tốc độ muốn so với Tôn Ngộ Không chính mình phân phát nhanh hơn nhiều. Tôn Ngộ Không lại dạy dỗ những lão đầu này sử dụng cùng đảm bảo âm phù phương pháp. Đại Thánh, một tên sơn thần tò mò hỏi. Cái này âm phù nếu là dùng để dẫn âm, chúng ta cần truyền gì đó? Không cần các ngươi truyền. Tôn Ngộ Không trả lời. Mỗi ngày sẽ có người đem ngày thứ hai khí trời nói cho các ngươi. Các ngươi chuyện cần làm rất đơn giản. Chính là đem tin tức truyền cho phàm nhân là có thể rồi. Sơn thần cùng thổ địa một trận kinh ngạc. Một ít ông lão còn đang suy tư tại sao muốn lan truyền khí trời. Người thông minh đã nhận biết được sau lưng ý nghĩa. Cảm tạ Đại Thánh. Cảm tạ Đại Thánh. Những sơn thần này đầy mặt mừng rỡ quỳ trên mặt đất. Hướng về Tôn Ngộ Không ngỏ ý cảm ơn. Những người khác sửng sốt một lúc. Sau đó rất nhanh cũng phản ứng lại. Đầy mặt hỉ khí hướng về Tôn Ngộ Không bái tạ. Công việc này là ở cho bọn họ tăng cường hương hỏa à. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Lại giới thiệu Ngao Loan. Nàng là nghĩa muội của ta. Sau đó có chuyện gì? Các ngươi có thể hướng về nàng báo cáo. Nói hết, trên người hắn có cỗ kim quang bay ra. Rơi xuống Ngao Loan trên người. Ngao Loan cả người ấm áp. Trên người phát ra tia sáng. Vừa chuyển động ý nghĩ. Phảng phất liền có điều động vô số sơn thần thổ địa năng lực. Đây là chấm ngoặc kép. Nàng giật mình nhìn trên người ánh sáng. Đó là thiên điều. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Hiền đệ vừa nãy định thiên điều. Phân một ít quyền lợi cho ngươi. Hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu sơn thần thổ địa cũng phải nghe ngươi điều khiển. Đương nhiên, chỉ cần Tôn Ngộ Không đồng ý. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi cái này thiên điều. Đây chính là thiên tôn sức mạnh. Ngao Loan cảm thấy khó mà tin nổi. Thực lực của nàng còn chưa đủ lấy điều động những tiểu thần này. Nhưng có quản khống thân phận của bọn họ cùng quyền lực. Những sơn thần thổ địa kia cũng không dám chậm trễ. Lập tức liền đối với Ngao Loan quỳ xuống. Gặp qua Vân Tiêu Tiên Tử. Vân Tiêu Tiên Tử. Ngao Loan nghi hoặc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Danh xưng này là cái gì? Hoa Quả Sơn có người như thế xưng hô ngươi. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta đem nó tiến đến gần. Là một người tiên chức. Từ giờ trở đi, Vân Tiêu Tiên Tử chẳng khác nào là hắn thừa tướng chức vị rồi. Bốn chữ này có thể để cho ngươi quản lý cái khác thần tiên. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ngao Loan gật đầu. Nàng làm Hoa Quả Sơn nhị đại vương. Quản lý Vân Tiêu Thành hết thảy sự vụ. Quả thật có một vài người như vậy xưng hô nàng. Nhưng nàng vẫn có chút không thích ứng. Ngươi nếu là không thích. Tôn Ngộ Không lại nói. Ta liền cho ngươi đổi một cái. Ngoặc kép. Không. Ngao Loan suy nghĩ một chút. Vẫn là lắc đầu. Cũng không cái gì không tốt. Nàng cũng không thế nào quan tâm xưng hào. Hơn nữa Vân Tiêu Tiên Tử nghe tới cũng không phải rất kém cỏi. Chỉ là. Nếu như có thể gọi nương nương là tốt rồi. Có như vậy trong nháy mắt. Ngao Loan bốc lên cái ý niệm này. Nhưng một giây sau. Nàng liền bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như ngay cả Vân Tiêu Tiên Tử đều không đảm đương nổi. Lại làm sao có khả năng làm nương nương đây? Ngao Loan thu hồi tâm tư. Chuyện còn lại liền do ngươi sắp xếp rồi. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan. Tận lực để tin tức khí tượng sớm một chút bắt đầu. Tôn lệnh, Ngao Loan gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức mang tới Đông Hoa Đế quân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên. Hướng về Tây Ngưu Hạ Châu nơi sâu xa bay qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.